Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 690, tự mình đi điều tra. Tại Trương Dương ngây người thời điểm, một tái phóng viên đi tới, cầm microphone hỏi: "Trương lão bản, hiện tại mạng lưới tất cả đều là liên quan tới ngươi lừa dối quyên tin tức. Có thể chú ý làm ra một lời giải thích sao?" Trương Dương vẫn luôn không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chính mình bất quá là đi ra nửa ngày mà thôi. Ngay tại trước mấy ngày thời điểm, còn không có bất cứ chuyện gì xuất hiện. Như thế nào một cái chớp mắt mình trở thành lừa dối góp? Ngượng ngùng, chuyện này ta còn không biết. Bất quá ta sẽ đem là tìm người phụ trách điều tra chuyện này. Nhìn xem đến cùng phải hay không lừa dối quyên. Trương Dương thành khẩn nói. Trong lòng cũng là phẫn uất. Bởi vì Lý Toàn Thông cho chính mình đánh thêm một cái lẻ. Làm lão tử vốn lưu động mất giáo. Bây giờ lại còn nói chính mình lừa dối quyên. Loại chuyện này quả thực chính là không thể nhịn được nữa. Như vậy Trương tiên sinh, liên quan tới lần này quyên tiền thời điểm, ngài có thể rõ ràng nói một lần sao? Phóng viên lại đưa ra một cái vấn đề. Trương Dương bây giờ căn bản liền không muốn trả lời vấn đề gì. Mà là muốn biết có phải hay không rốt cuộc có người muốn làm chính mình. 2000 vạn cứ như vậy không cánh mà bay. Hơn nữa còn nói chính mình là lừa dối quyên. Chủ yếu là hắn quyên tiền thời điểm. Căn bản cũng không có người tại trước mặt. Căn bản cũng không có người có thể cho chính mình làm chứng. Mà liền tại Trương Dương suy nghĩ thời điểm. Một chuyến xe cảnh sát mở đến Hỗ Ngu công ty giải trí cửa ra vào. Cảnh sát đem phóng viên còn có kháng nghị quần chúng ngăn cản tại cách ly ngoài vòng tròn mặt. Vương Cục đi đến Trương Dương trước mặt, sụ mặt đứng đắn nói: "Trương tiên sinh, mời đi theo chúng ta đi một chuyến." Vương Cục hướng về Trương Dương nháy mắt, hắn hiểu ý nhẹ gật đầu, đi theo Vương Cục đến trên xe cảnh sát, mà Hỗ Ngu công ty giải trí cũng trực tiếp cho dán lên giấy niêm phong. Nhân viên cũng đều trục xuất về nhà. Trương tiên sinh, ngượng ngùng, đây đều là Lý Tương Quân ý tứ. Vương Cục trưởng lái xe quẫn bách nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trương Dương vẫn luôn không có chú ý trên Internet tin tức. Căn bản không biết chính mình lừa dối quyên sự tình. Vương Cục chào hỏi một chút tay lái phụ nhân viên cảnh sát. Nhân viên cảnh sát rất mau đưa một cái tấm phẳng bỏ vào Trương Dương trong tay. Tấm phẳng thượng là một cái video. Trong video rất nhiều nghèo khó vùng núi bọn nhỏ. Ngay tại ăn cơm thừa bình thường thức ăn. Cảm giác kia tựa như là ăn đồng dạng. Trong video một cái giọng nữ lòng đầy căm phẫn nói. Nhìn xem, đây chính là quyên tiền sau bọn nhỏ ăn đồ vật. Đều tốt nhìn một chút. Trong video hài tử, có lẽ là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân. Cả đám đều gầy gò, con mắt còn đặc biệt lớn, ngây thơ vô thần. Trương Dương thấy cảnh này cũng là tức giận không được. Chính mình quyên tiền 2000 vạn, kết quả bọn nhỏ liền ăn những vật này. Hài tử là tổ quốc đóa hoa, cho ta xem một chút, hiện tại liền cho đóa hoa ăn những vật này. Giọng nữ thanh âm càng nói càng tức phẫn. Quyên tiền đều đi nơi nào? Vẫn là căn bản cũng không có quyên tặng. Video đến nơi đây liền kết thúc. Trương Dương tức giận đập một cái cửa sổ xe. Vương Cục chẹp chẹp miệng nói: "Trương tiên sinh, người gần nhất có phải hay không trêu chọc đến người nào?" Trương Dương cũng buồn bực. Chính mình vẫn luôn tại bận bịu công việc của mình. Căn bản cũng không có chọc tới qua người nào. Kinh thành Trương Tiến cũng bị chính mình phá đổ. Lưu ly thành phố Lâm Thanh Nguyên cũng bị chính mình phá đổ. Đến nỗi Lâm Thanh Nguyên sau lưng người. Trương Dương đoán chừng đối phương còn không có hoài nghi đến chính mình trên người. Bạo tẩu tộc hiện tại cùng chính mình một sợi dây thừng thượng châu chấu. Căn bản có thể sẽ làm chính mình. Như vậy, không sai. Chính là ngươi bắt đầu xui xẻo. hệ thống bất thình lình đến rồi một câu. Không phải đâu, Trương Dương trong lòng buồn bực. Hắn không may điểm đã còn thừa không có mấy. Nếu quả như thật phải xui xẻo lời nói, thật đúng là không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Dù sao chính mình chú ý nhiều hơn liền tốt. Hệ thống nhắc nhở một câu, gần nhất hẳn không có đắc tội với người. Trương Dương suy tư một hồi, trực tiếp nhận định tự mình xui xẻo. Nhìn như vậy đến, trực tiếp là bị xem như dê thế tội. Hắn mở ra điện thoại nhìn một chút, một thiên liên quan tới lừa dối Quyên Văn Chương tại trên Internet truyền đọc. Hơn nữa chính mình Trương Dương cũng trực tiếp bị tạc, rất nhiều người đều ở phía dưới mắng. Cái này khiến Trương Dương nhớ tới một câu, mọi người không thèm để ý chân tướng như thế nào, sẽ chỉ ở ý sự tình hay không thú. Những này người đột nhiên tại tài khoản của mình phía dưới đỗi chính mình. Rõ ràng chỉ là cảm giác sự tình tương đối thú vị mà thôi. Trương Dương hướng về phía dưới mở ra. Bình luận đơn giản chính là nhục mà. Lừa dối Quyên, lừa đảo, một loại, nhìn tựa như là thủy quân hành vi. Hắn đóng lại điện thoại. Chính mình trước đó làm ra nhiều như vậy lấy giúp người làm niềm vui sự tình. Tại đám này dân mạng xem ra, đã toàn bộ đều thành giả. Xe cảnh sát rất nhanh liền đi vào cục cảnh sát. Lý Hạo đã ở bên trong chờ. Lý Tương Quân, người ta đã mang đến cho ngươi. Vương cục trưởng cung kính nói. Lý Hạo nghe nói như thế, không kiên nhẫn nói. Mang đến, liền mang đến, đi vào là được rồi. Như thế nào còn truyền lời đâu? Trương Dương nghe nói như thế, cười khan một tiếng. Này thật đúng là Lý Tương Quân tính cách. Thật không biết cái này tính cách là thế nào lên làm tướng quân. Xem đều Trương Dương đi vào. Lý Hạo gõ bàn một cái nói nói. Tiểu tử, ngươi biết ta vì cái gì đem ngươi gọi tới sao? Chẳng lẽ lại Lý Tương Quân là muốn đích thân thẩm vấn ta? Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Vẫn là lo lắng có người. Hắn nói như vậy, làm ra một cái thủ đao bộ dáng. Tại cổ bên cạnh có chút vạch một cái. Lý Tương Quân nghe được Trương Dương nói như vậy, cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ cái bàn nói. Tiểu tử, ngươi đoán không lầm, ngươi rõ ràng liền bị người xem như dê thế tội. Nếu như ngươi hôm nay không đến, ngày mai tin tức đã nói không chừng sẽ xuất hiện nào đó công ty lão bản bởi vì lừa dối Quyên. Lòng mang áy náy tự sát mà chết. Lý Hạo nói chuyện thời điểm, hoàn toàn không có nói đùa ý tứ, con mắt như là ưng bình thường, nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi, gàn từng chữ nói, ta nói như vậy ngươi tin không? Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Lý Tương Quân là không cần thiết lừa hắn. Thế nhưng là Lý Tương Quân tại sao phải giúp chính mình đâu? Ta giúp ngươi cũng có việc muốn ngươi hỗ trợ. Lý Hạo đi thẳng vào vấn đề nói, dù sao ý nghĩ này cũng có chút ích kỷ, ngươi nếu là đáp ứng, chuyện này liền xem như mời ngươi giúp, quay đầu ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Trương Dương có chút không hiểu nhìn Lý Hạo, Lý Tương Quân rốt cuộc có chuyện gì còn muốn chính mình hỗ trợ đâu. Cái này lừa dối Quyên sự tình, rõ ràng chính là muốn ngươi làm dê thế tội. Lý Hạo hơi giải thích một phen, nếu như ngươi đáp ứng hỗ trợ, ta có thể xin phía trên để ngươi điều tra chuyện này. Trương Dương nghe được yêu cầu này, trừng to mắt chỉ mình nói, làm ta điều tra chuyện này, khác lề mề chậm chạp, liền hỏi ngươi làm không làm. Lý Hạo không nhịn được nói xong, làm, nhất định phải làm. Trương Dương đứng thẳng người nói, ai không làm ai là tôn tử. Lý Hạo ra hiệu Trương Dương nhích lại gần mình, ở bên tai của hắn nhẹ nói mấy câu, cuối cùng giảo hoạt nhìn Trương Dương hỏi, thế nào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,